Chị kế của Lọ Lem, chương 9, mỗi người đều có một đạo vết thương, gocchuyenaudio.com. Nó nghe cô gái kia nói là cô ấy muốn tham gia vũ hội của Vương Từ nhưng mẹ kế cùng các chị của cô lại không muốn cho cô đi hơn. Nữa, cô còn không có quần áo đẹp cô rồi. Nó vừa lơ đãng nghe, vừa thầm nghĩ, một nhân loại đơn thuần như vậy, đơn thuần đến. Mức có thể vì một bộ quần áo mà buồn rầu đến thế. Vì thế nó, bỏ lại một bộ quần áo xinh đẹp còn có một đôi hài xinh xắn cho cô ấy. Rồi dùng một chiếc xe ngựa độc đáo đưa cô ấy đến Hoàng Cung. Cô ấy vui vẻ xuất phát, cô ấy dễ dàng thỏa mãn như thế đấy. Nó đứng trên đầu ngọn cây nhàm chán quan sát mọi việc mà đúng lúc này lại có một ánh mắt xa xa nhìn về phía nó, lạnh lùng mà lại xa cách. Quay đầu, nó liền thấy Sariranda. Cô đứng bên cửa sổ ánh mắt giống như xuyên thấu qua ngàn năm thời gian, nhìn thấu lòng nó. 7 giờ tối, ánh đèn rực rỡ thắp lên mọi nơi. Chỗ ở của Gary Vương Tử không giống với mọi người, anh ta không ở lầu chính của tòa thành mà ở một mình trong một căn phòng nhỏ ở căn lầu phía sườn đông hoa viên yên tĩnh, không gian lịch sự, tao nhã u thanh. Vương Tử đến đây ngoài dẫn theo một đám kỵ sĩ cùng người hầu của mình thì còn có đầu bếp riêng, nói đến trình độ xa hoa thì hơn xa khi Hugo biến. Thành Doan, bồi bàn đưa Sariranda đến trước cửa liền tự mình. Lùi xuống, hai gã kỵ sĩ canh gác ở căn phòng kế tiếp thấy cô liền đồng. Loạt thi lễ, cô đưa thư mời ra, chỉ một lúc sau cửa phòng. Liền mở, bíp chạy chậm xuống cầu thang tiến đến nghênh đón, khi ánh mắt rơi xuống trên người cô thì cả người ông ta liền ngẩn ngơ, sau đó lại. Quay đầu nhìn ngó xung quanh một chút sau khi xác nhận chung quanh. Không có vị khách thứ hai mới lại đem tầm mắt quay lại trên người cô. Sariranda hạ thấp người hành lễ, buổi tối tốt lành, bíp tiên sinh. Bíp há to miệng, không hổ là người hầu của Gary Vương Tử, thái độ giật mình khiếp sợ giống hệt như chủ. Nhưng mà bởi vậy cũng có thể thấy được cho dù là tâm phúc như ông ta, Vương Tử cũng không đem tất cả mọi việc nói. Cho ông ta biết ít nhất đối với chuyện cô là nữ cũng không có nói cho. Bíp, tâm tư phòng bị của Gary thật nặng a, kỵ sĩ đứng bên cạnh nhẹ ho khan một tiếng. Bíp thế này mới phục hồi tinh thần, vội vàng đáp lễ nói. Thực xin lỗi, mau mời vào, Vương Tử Điện Hạ chờ ngài đã lâu. Cánh cửa phòng đồng thời bị đẩy ra, Sariranda vén váy đi lên bậc thang, dưới. Sự dẫn dắt của ông ta tiến vào phòng khách, trong phòng rộng mở sáng, người, mặc dù có rất nhiều người hầu nhưng khi bước đi lại không có một. Chút tiếng động, có thể thấy được vị Vương Tử này ra giáo cực nghiêm, bọn người hầu đều được huấn luyện rất tốt. Mà trong không khí lại tỏa ra một loại hương rất dễ chịu, nó là một loại. Hương nổi danh ở Ôn Mép Đại Lục có tên là Mỹ Nhân trong nước, nó tỏa ra một mùi hương dịu lạnh có thể giảm bớt mỏi mệt, xoa dịu thần kinh. Xem ra Gary Vương Tử cũng không thoải mái giống như bề ngoài, ngược lại anh ta luôn phải chịu áp lực rất lớn, thần kinh trường kỳ bị vây trong. Trạng thái căng thẳng, người có thân phận địa vị như anh ta thì còn, chuyện gì có thể làm cho anh ta phải đau đầu suy nghĩ? Sẽ là chuyện gì? Đây, Sariranda còn lưu ý đến một bức tranh treo trên vách. Tường ở góc cầu thang, đó là một bức họa nửa người của một cô gái, rất giống người thật hết sức xinh đẹp. Cô vừa thấy tên đề phía dưới thì tâm liền bắt đầu trầm xuống. Miru phu nhân, gocchuyenaudio.com. Có lẽ trình độ cố chấp của Gary Vương Tử đối với 12 viên ngọc sáp này đã vượt qua sức tưởng tượng của cô. Lúc này, lại một cánh cửa phòng được mở ra từ bên trong, bíp nói. Bên này mời, cô đi vào, bố trí bên trong tương đương với một nhà ăn xa hoa mỹ lệ, 4. Bức tường đều là thủy tinh, bên trong đốt ngọn đèn 2 màu lam trắng. Cảm giác như là đi vào tòa ốc thủy tinh, Gary Vương Tử đang ngồi trên ghế có lưng dựa nhâm nhi một ly rượu màu xanh nhạt, nhìn thấy cô cũng không đứng dậy. Bíp bẩm báo, điện hạ, Louis tiên sinh, ta không, Louis tiểu thư đến. Gary Vương Tử nâng tay làm một cái động tác mời ngồi. Sariranda ngồi xuống đối diện hắn, lập tức có người hầu thay cô rót đầy ly rượu. Gary Vương Tử lại phất phất tay, bíp hiểu ý gọi tất cả bọn người hầu cùng nhau lui ra ngoài, cửa phòng khép lại. Vì thế trong phòng cũng chỉ còn lại 2 người là anh ta và cô. Không khí không thể nào làm cho người ta thoải mái. Từ một khắc đó tầm mắt, Vương Tử cũng chưa từng rời khỏi cô quá một lần, ánh mắt sắc bén, như là muốn đục khoét cô ra để nghiên cứu. Sariranda tận lực thả, lỏng, dường như không có việc gì nếm chút rượu, hương vị thực đặc biệt. Có chút khổ cô không khỏi nhíu nhẹ mày, đúng lúc này Gary mở miệng. Nữ trang của cô không bằng nam trang, cô kinh ngạc, vẻ mặt của Vương Tử nghiêm túc như vậy, ánh mắt lợi hại như vậy, nhưng câu đầu tiên mở miệng lại là vấn đề này. Vì thế cô sờ sờ tóc mình, đáp, là vì tóc quá ngắn sao, Trong mắt Vương Tử hiện lên chút ý cười, tuy rằng không rõ rệt nhưng bầu không khí bên trong lập tức dịu xuống, không còn ngưng trọng như lúc trước. Sriranda giơ ly rượu lên hỏi, đây là rượu gì? Rượu 30 năm tuổi, hơn nữa là ủ bằng rắn nia. Mái ngầm, rượu rắn, khó trách hương vị quái như vậy. Cô buông ly rượu xuống, nghĩ, nói, tôi có thể yêu cầu đổi một loại khác không? Đến lần này, Vương Tử cũng gợi lên khóe môi nở nụ cười. Cô sợ rắn, không có nữ sĩ nào sẽ thích loại động vật này. Như thế sao, hiện tại cô mới nhớ tới giới tính thật của mình sao? Mấy ngày hôm trước là ai mang ghim cài áo hình rắn hổ mang rêu dao xung quanh ấy nhỉ? Thì ra ngay cả cái chi tiết nhỏ này Vương Tử cũng chú ý tới, có phải là muốn tôi nói một câu tôi thực cảm thấy vinh hạnh hay không? Gary Vương Tử thu lại nụ cười, vẻ mặt lại lần nữa trở nên âm trầm mà nghiêm túc. Đi thẳng vào vấn đề đi, Louis tiểu thư, tên thật của tôi là Sriranda. Như vậy, Sriranda tiểu thư, đối với chuyện cô là nữ ta cảm thấy rất bất ngờ, bởi vì ở trong suy nghĩ của ta, đàn bà đều không có năng lực tư duy logic như vậy, cô quả thật làm cho người ta nhìn với cặp mắt khác. Xưa, tôi thực cảm thấy vinh hạnh, cô cố ý đem những lời này nói ra tràn ngập ý trào phúng. Tin tưởng Gary Vương Tử cũng nghe được bởi vì sắc mặt anh ta lập tức trở nên trang trọng mà nghiêm túc, nhưng ta cũng không cho rằng ván bài cuối cùng của ngày hôm đó ta bại dưới tay cô là bởi vì tính toán sai. Lầm, quả thật nếu lúc ấy không phải Hugo âm thầm giúp đỡ thì chiến thắng thuộc về tay ai còn chưa biết. Nhưng, vận khí không cùng nghĩa với thực lực, cô có vận khí mà đối phương không có, và điều này cũng là thực lực. Bởi vậy, Sriranda chỉ cười cười, cái gì cũng không nói. Bởi vậy, có hứng thú lại đổ thêm một ván nữa với ta hay không? Gary Vương Tử nhìn chằm chằm cô chậm rãi nói ra câu trọng điểm. Sriranda chớp chớp mi, góc truyện audio.com. Gary Vương Tử đứng dậy, khoanh tay đi đến trước cửa sổ sát đất nhìn cảnh đêm tối đen bên ngoài cửa sổ. Sriranda cũng không thúc giục bởi vì càng là thời điểm mấu chốt thì đó càng là khảo nghiệm kiên nhẫn của một người. Nếu cô nóng lòng truy hỏi thì, chẳng khác nào rơi xuống thế hạ phong. Cuối cùng, Gary Vương Tử trầm giọng nói, ta biết mấy ngày nay cô đang vất vả ngược xuôi. Khắp nơi là vì muốn thu thập đủ bộ ngọc 12 thần Olympus. Xem ra tin tức của anh ta cũng thực linh thông. Nếu anh ta chủ động nhắc tới việc này thì Sriranda cô cũng đơn giản thoải mái thừa nhận. Đúng, có thể cho biết nguyên nhân không? Sriranda nghĩ cân não hoạt động nhanh chóng, vòng vo trong mấy chục lời. Bịa chuyện cuối cùng tránh nặng tìm nhẹ trả lời. Thực ra, đây là mục đích duy nhất tôi tới tham dự thương hội lần này. Gary Vương Tử xoay người nhìn cô một cái. Một khi đã như vậy, thì đề nghị của ta về ván cược lần này nhất định cô sẽ thấy hứng thú. Ngữ điệu của cô không nhanh không chậm ôn hòa như trước. À, nói nghe một chút. 12 thần tổng cộng có 12 viên, trừ 3 viên mấy ngày nay cô tìm kiếm khắp nơi có được thì ta còn biết, trong tay thuyền Vương Han có 1 viên. Trong tay Đép có 2 viên, ngoài ra ta cùng Hera Vương Tử ở Maya Đại. Lục mỗi người có 3 viên, thì ra ngay cả việc trong tay, Hera có 3 viên hắn cũng rõ ràng. Sriranda âm thầm nhíu mày thông, thường nếu người nào đó điều tra sự việc này cẩn thận như vậy thì kết luận chỉ có một, đó chính là hắn ta cũng đang siêu tập 12 viên ngọc sáp này. Quả nhiên, câu tiếp theo của Gary Vương Tử chính là rất là không khéo, ta và cô giống nhau, đối với bộ ngọc sáp này ta cũng quyết chí nhất định phải có được, nhưng ta nghĩ ta và cô cũng không phải là loại người chủ động buông tay tặng đồ cho người khác. Bởi vậy, chúng ta cùng đặt cược một lần đi. Những đường vân xanh trắng đan xen loang lổ trên người, mặt mày anh ta tản mát ra hàm ý khiêu chiến. Nồng đậm bình tĩnh mà tự tin. Thương hội tổng cộng diễn ra trong 3 ngày, chúng ta liền đánh cược đến ngày cuối cùng trong tay ai có nhiều ngọc sáp hơn thì người đó thắng, người thua phải vô điều kiện đem tất cả ngọc sáp trong tay mình đưa cho người thắng. Thế nào, Sriranda tiểu thư có dám đánh cuộc cùng ta không? Nếu mỗi người đều có 6 viên thì sao? 12 ngọc thần, trừ bỏ 12 viên ngọc sáp kia ra thì còn một cái chuỗi hạt, đương nhiên, trước mắt không ai biết cái chuỗi hạt kia ở đâu, những mà, vạn nhất trong ván cược này chúng ta bất phân thắng bại thì liền lấy việc tìm kiếm chuỗi hạt này làm điều kiện phụ đi, nhất quyết phân thắng bại rõ ràng. Sriranda gật đầu, đề nghị thực hợp lý. Cô đồng ý, cô cười, xinh đẹp như nắng. Tôi không có lý do gì để cự tuyệt. Gary Vương Tử cảm ơn. Khi cô còn đang khổ tâm đau đầu tìm kiếm khuyết điểm của anh ta lại chủ động nhảy vào trong cạm bẫy ván này, anh ta thua định rồi. Bởi vì anh ta không biết thân phận chân thật của cô, không biết cô cùng Hera Vương Tử là cùng một phe, nói cách khác trên tay cô đã có 6 viên. Ngọc Sáp đã đạt tới thế cân bằng, chỉ cần lại lấy được thêm một viên nữa là có thể thắng chắc. Đã như vậy, ván cược thành lập. Kerry Vương Tử lấy một lọ hồng rượu ở trong một chiếc tủ kế bên ra, mở nắp tự mình rót cho cô. Đối mặt với hành vi khó được ân cần của anh ta như thế, Seriranda cười thật tươi, ngữ khí mang theo hai nghĩa nói. Cảm ơn, gocchuyenaudio.com. Cô cảm thấy tâm tình mình thực khoan khoái, bữa tối ăn cũng thực vui vẻ. Cuối cùng khi cô cáo từ, Kerry Vương Tử còn tự mình đưa cô đến cửa. Một bước ra khỏi cửa phòng nghênh diện với làn gió lạnh thổi tới, khi ra. Thì chạm đến không khí lạnh lẽo thì lỗ chân lông nhất thời chợt co rút. Lại cô đột nhiên từ trong trạng thái phấn khởi tỉnh táo lại. Một vòng trăng tròn dắt ở trên bầu trời đêm, thanh trong nhưng lạnh lùng, vô tình vô tử. Biểu tình của cô bắt đầu trở nên có chút ảm đạm. Phía sau truyền đến thanh âm cung kính của Bíp, Seriranda tiểu thư, điện hạ phái tôi đến đưa ngài trở về. Cô lập tức quay đầu nhìn ông ta thản nhiên cười. Cảm ơn, mặt Bíp hơi hơi đỏ một chút, chân tay có chút luống cuống. Hai người sóng, vài bước đi, ánh trăng thản nhiên chiếu lên đường mòn xám trắng trên hoa viên, Seriranda long long mái tóc bị gió thổi loạn hỏi. Bíp tiên, sinh đi theo điện hạ thật lâu rồi đi. Đúng vậy, không sai biệt lắm thì cũng đã 12 năm. Thật khâm phục ngài, nếu là tôi, sợ là một ngày cũng không làm được. Tôi, không có ý tứ chửi bới Gary Vương Tử, nhưng ngài ấy quả thật là người. Không dễ sống chung, không thích nói chuyện cũng nhìn không ra trong. Lòng ngài ấy đang suy nghĩ cái gì tạo cho người ta áp lực rất lớn. Bíp ngượng ngùng cười cười nói. Cũng không hẳn vậy, kỳ thật điện hạ là người tốt lắm. Vương Tử có phải thực thích Miru phu nhân hay không? Ta thấy phía trên thang lầu có bức họa của bà ấy. Thay vì nói ngài thích Miru phu nhân, không bằng nói ngài ấy thích bức họa. Kia đi, nghe nói đó là do một vị đồng học của ngài ấy vẽ. Nếu là bức họa quan trọng như vậy, vì cái gì không treo trong phòng ngủ, ngược lại lại treo bên thang lầu. Trong phòng ngủ đã treo một bức vị đồng học kia vẽ rất nhiều. Thì ra là thế, cảm tình của ngài ấy cùng vị đồng học kia nhất định tốt lắm. Đúng vậy, tôi nói rồi, điện hạ kỳ thật là người rất nặng cảm tình. Seriranda dừng bước nói, đưa tôi đến nơi này là được rồi, còn lại tôi có thể tự mình đi. Nhưng điện hạ phân phó, không sao, Seriranda ngẩng đầu nhìn bầu trời nói, đêm đẹp như vậy tôi muốn đi dạo chút rồi mới trở về. Cảm ơn ông, cô nói tuy rằng uyển chuyển, nhưng thái độ cự tuyệt thực rõ ràng, vì thế Bíp đành phải buông tha. Cúi người chào rồi xoay người rời đi. Khi ông ta rời đi, ý cười trên mặt Seriranda cũng biến mất theo, con ngươi hơi trầm xuống, có chút đăm chiêu. Bình tĩnh, cô phải đem tất cả mọi việc suy nghĩ cẩn thận một chút. Ý nghĩ lúc trước nhất thời hiện lên, đối với thịt béo tự động đưa đến. Cửa tự nhiên là vô cùng hưng phấn, như thế nào cũng cảm thấy mình chiếm được tiện nghi, nhưng lại quên một vấn đề. Kerry Vương Tử là dạng người gì? Anh ta không phải vàng đỏ nhọ lòng son, vì tiền bạc lợi ích làm mê muội tâm can. Như thuyền Vương Han cũng không phải đơn, thuần xúc động như Eric theo góc độ nào đó mà nói anh ta giống cô, đều lãnh lẻo vô tình tính toán cạn kẽ. Nếu là cô, đối với việc, mình không nắm chắc 6 phần thì tuyệt đối sẽ không dễ dàng ra tay, như. Vậy, Gary Vương Tử cũng thế, nếu anh ta dám đưa ra ván cược này thì nhất định cũng đã nghĩ sâu tính kỹ cho rằng phần thắng của mình rất lớn. Nói cách khác, trong tay anh ta khẳng định có vương bài mà cô không biết. Nếu cô không thể tìm ra vương bài kia là cái gì, thì cuối cùng sẽ thất bại cực kỳ thảm hại. Thật là quá mức khinh suất, cô không khỏi có chút ảo não, chỉ là, dù sao. gocchuyenaudio.com, cũng đã đáp ứng rồi, hiện tại hối hận cũng không kịp so với việc đem. Thời gian lãng phí không đâu ở đây còn không bằng ngẫm lại biện pháp làm cho mấy viên ngọc sáp trong tay Han cùng đép tới tay. Lúc trước cảm thấy chỉ cần một viên ngọc sáp nữa tới tay thì phần thắng đã. Nắm chắc, vì để ngừa vạn nhất cô phải nhanh tay trước Gary Vương Tử lấy được 3 viên ngọc sáp còn lại. Nghĩ đến đây, Seriranda nắm, chặt lấy tay mình, đi qua lùm cây xanh tươi tốt đang muốn đi ngang. Qua hoa viên thì lại thấy một bóng người đang yên lặng ngồi trước vườn. Hoa thiết tuyến liên màu lam cói, người nọ nghe thấy tiếng, bước chân cười nói, nhanh như vậy đã trở lại, không phải tôi đã nói, không cần, nói đến một nửa quay đầu lại, ánh trăng làm chói mắt người. Một đóa thiết tuyến liên trong tay anh, phách, một cái rơi xuống, cùng thời khắc đó, cô thấy khuôn mặt tái nhợt tấm thảm phủ chân cùng với chiếc xe đẩy. Gió đêm đột nhiên yên lặng, ánh trăng thảm đạm như thế, thế giới bỗng nhiên yên tĩnh, tâm đột nhiên đau xót. Đáy lòng mỗi người đều có một vết thương hoàn mỹ. bẻ gãy thời gian, mà cũng tại khắc này Sriranda nghe thấy một làn điệu quen thuộc nào đó nhẹ nhàng sướng vang, khuấy động mặt nước tĩnh lặng. Đó là cảm xúc không thể ngăn chặn, tưởng niệm cùng với bi thương. Thủy khởi vân lạc một cái chớp mắt hoa nở, khoảng cách trong nháy mắt trở nên dài lâu như ngàn thế luân hồi. Cô thấy anh rêu rao nâng cánh tay phải lên, khóe môi mỉm cười, ánh mắt vô cùng thân thiết dùng thanh âm hoa lệ như ngọc lưu ly nói. Hi, thời gian nhanh chóng quay ngược hồi tưởng đến cái đêm vũ hội đầu tiên ở thành Gia Cốp. Cũng dưới ánh trăng như vậy, buổi tối như vậy, anh đứng ở trong hoa viên, tươi cười như ánh mặt trời nhìn cô ở trên ban công. Lần đó, bọn họ xa cách 3 năm, cô vẫn chưa cảm thấy quá dài lâu. Mà lúc này đây, bất quá chỉ hơn nửa tháng, lại như cách cả một thế hệ. Tầm mắt của cô mơ hồ một chút rồi nhanh chóng trong suốt khi nhìn thấy tấm thảm trên đùi anh lại mơ hồ lần nữa. Đã lâu không gặp, anh nói như thế, Loan Loan mi ánh mắt mỉm cười. Đúng vậy, nửa tháng, cô đáp, mặt mày buông xuống, thần sắc khinh đạm lại tràn đầy tang thương. Chính xác chút mà nói, là 24 ngày 16 giờ tổng cộng là 592 giờ, 35.520 phút 2.131.200 giây. Anh thở ra một hơi, không biết là cảm khái hay là tự diễu, thực lâu, loại phương thức tính toán này cô rất quen thuộc, anh luôn có thói quen đem thời gian tính chính xác đến từng giây, biểu hiện như là đang khoe khoang mình nhớ rõ bao nhiêu, nhưng kỳ thật là bởi vì rất mẫn cảm. Isaac Vera kỳ thật chỉ là đứa nhỏ mẫn cảm, trong lúc nhất thời không biết nên trả lời thế nào, cô đành phải rời tầm mắt qua một hồi lâu mới thấp giọng nói. Tốt rồi sao, anh nghe hiểu ý của cô là muốn nói, thương tích của anh tốt rồi sao? Vì thế Isaac cười ra tiếng, Sriranda nhìn anh, không rõ lúc này anh sao còn cười được hơn nữa, cười vui vẻ. Như thế, không có một chút gì là cố gượng cười cả. Cô đang lo lắng cho tôi sao? Isaac xoay người, nhặt đóa ông lao rơi trên mặt, đất lên, kỳ thật trước đây tôi cũng thường xuyên bị thương, không phải. Sao, đúng vậy, trước đây anh rất bướng bỉnh, nếu không thám hiểm, cũng là đánh nhau, trên người thường xuyên mang đầy vết thương. Mỗi lần bị thương, tôi cũng đều thực vui vẻ. Cô có biết vì cái gì không? Chuyện này cũng là sự thật, những đứa nhỏ khác bị thương sợ đau, sẽ hoa hoa khóc lớn, nhưng anh lại vẫn cười hì hì, rất là đắc ý, bởi vì. gocchuyenaudio.com Anh nháy mắt với cô, bệnh nhân luôn có được nhiều ưu đãi hơn so với người thường, khi khỏe mạnh không được ăn cái gì, thì khi sinh bệnh có thể ăn, cái gì không được chơi, khi sinh bệnh có thể chơi đùa tùy. Thế, cho dù có gây ra bao nhiêu họa, làm cho họ tức giận cỡ nào chỉ cần để cho bọn họ thấy vết thương của tôi, liền nhanh chóng chuyển tức giận thành thương tiếc, thấy Sriranda lộ ra vẻ mặt kinh, ngạc anh vừa cười vừa chậm rãi nói, như thế, tôi có thể yêu cầu cô. Đi dạo với tôi một chút hay không? Ánh mắt của anh dưới ánh trăng vô cùng mềm mại, làm nổi bật ra thân hình đơn bạc trên ghế tựa, cô cùng anh lớn lên cùng nhau, cũng chưa từng thấy anh gầy yếu như vậy, nó tựa như một cây kim châm xuyên qua dây thần kinh trí nhớ, làm cho cô đau xót lại bi ai. Vì thế trái tim liền bị cứa một chút, biết rõ anh đang mượn bệnh làm nũng, rõ ràng có thể không cần quay đầu lại. Thoải mái rời đi tựa như vô số lần trong dĩ vãng khi cô đối với việc. Anh cố tình gây sự, dùng vẻ mặt chán ghét cùng thái độ lạnh băng cử. Việt đáp lại, nhưng thân thể lại giống như có ý thức của nó, đi qua. Cầm lấy cán đẩy, bắt đầu đẩy về phía trước. Điều này làm cho, cô nhớ tới trước đây, mỗi khi Isaac thiếu gia tôn quý sinh bệnh, vô luận lúc ấy cô đang làm cái gì thì đều bị buộc phải dừng lại, đi tới hầu hạ. Anh sẽ nghĩ ra rất nhiều kiểu tra tấn cô, muốn ăn táo. Cô gọt, muốn uống nước chanh, cô pha, muốn xem sách cô đọc. Muốn vẽ, tranh, cô làm người mẫu, Nicole hâm mộ muốn chết, cô lại khổ không nói, nổi, mặc dù anh ngủ, cô cũng không thể sống yên ổn, bởi vì nếu Isaac thiếu gia tỉnh lại không nhìn thấy cô thì khẳng định sẽ lại phát hỏa, cô cảm thấy anh là ác mộng của cô, nhưng hôm nay, cô phụ giúp anh hai chân không tiện đi dạo trong hoa viên tòa thành. Mira trái tim giống như bị cái gì nghiền qua toan sáp không chịu nổi. Anh sẽ tốt lên, ngôn ngữ vô lực cỡ nào, tại một khắc này cô cũng không biết nên nói sao, nhưng mà Hugo từng đáp ứng cô tuy rằng cô chưa từng chân chính tín nhiệm con chim kia, nhưng giờ khắc này cô hy vọng nó nói. Thật, Isaac ừ một tiếng, giọng mũi ôn nhuyễn, nhìn chăm chú vào bông hoa trong tay, chuyển đề tài nói. Đúng rồi, xem tôi phát hiện cái gì này, là hoa ông lao đó. Thật thần kỳ, tôi vẫn nghĩ rằng loại hoa này chỉ ở cao nguyên mới có. Đây là Clematis, còn gọi là lam diễm, bởi vì sinh trưởng ở vùng nhiệt đới cho nên kỳ hoa nở của Nó khá sớm, hẳn là tháng 6 mới nở. Ngay cả cái này cô cũng biết. Isaac quay đầu, ánh mắt sáng trong suốt nhìn cô. Như vậy, cô cũng biết tên hoa có nghĩa là gì chứ? Seriranda có chút hoảng hốt. Này, là thật sao? Không phải đang nằm mơ chứ? Không, cho dù là cảnh trong mơ, cô cũng chưa từng nghĩ tới cô cùng Isaac sẽ có một ngày ở chung bình thản như vậy, giống như nói chuyện với bạn thân, không có đấu võ mồm, không có khắc khẩu. Cũng không có chán ghét và oán hận, mà Isaac đem biểu hiện thất thần của cô coi là bỏ quyền, nhếch miệng đắc ý cười. Cái này, đến cô cũng không biết đi. Tên hoa nghĩa là, nói tới đây ngừng lại, một chút như là cuối cùng đã hạ quyết tâm mới từng chữ. Nói, khoan thứ ta yêu ngươi mà có tội. Khoan thứ ta yêu ngươi mà có tội. Làm diễm, cánh hoa màu xanh biếc xếp sau đằng bổn hoàng. Rất đẹp lại rất kiêu ngạo, nhưng, nó lại có một cái ý nghĩa trầm nặng phía sau như vậy. Khoan thứ ta yêu ngươi mà có tội. Lồng mi Seriranda có chút run rẩy, ngừng lại. Góc chuyện audio.com. Làm diễm nằm ở trong tay Isaac do là thực vật dây leo, cánh hoa mềm mại. Nằm ở trên ngón tay lại triền miên không dứt, ánh mắt Isaac cũng mê ly. Mờ mịt, tôi dùng rất nhiều biện pháp mới từ trong miệng một thương nhân biết được hành tung của cô. Hắn ta cũng ngồi trên con thuyền gặp nạn, trên biển với cô. Tôi vừa nghe hắn ta miêu tả liền biết cái thiếu niên gặp nguy không loạn cứu người kia chính là cô. Seriranda lẳng lặng nghe, không có chen nói vào. Vì thế tôi lập tức theo bước cô chạy tới Babylon, ở đấy không tìm thấy cô, sau đó lại đến Bali, Mongolia. Cuối cùng mới đến Florence. Kết quả, trên đường lại gặp chút phiền toái nhỏ, bị nâng tiến vào thành Mira. Anh cười, nhẹ như gió. Lúc ấy trong đầu tôi chỉ có một ý tưởng, thảm. Xem ra mạng nhỏ của tôi sẽ chấm dứt tại đây. Kỳ thật chết cũng không gọi là gì, nhưng trước khi chết mà không thể gặp mặt cô một lần, vẫn cảm. Thấy có chút, nói như thế nào nhỉ, không cam lòng. Seriranda vẫn không nói lời nào. Ánh mắt Isaac ánh mắt biến thâm thúy mà xa xôi, thấp giọng nói. Si, tôi không tìm thấy cô. Tôi không cam lòng, Seriranda cắn môi, thở dài một tiếng khó có thể nghe thấy. Cần gì, cho tới nay đều như vậy, vẫn như vậy. Từ sau khi cô rời khỏi, viên Caesar, tôi cũng chỉ có thể nghe tin tức của cô từ trong miệng. Người khác, tôi tỉnh lại, không thể thấy cô. Tôi khát nước, không có. Nước trái cây cô pha. Tôi muốn vẽ, cũng không tìm thấy người mẫu. Một, đoạn thời gian rất dài, tôi trở nên nóng giận thất thường, nhìn cái gì. Cũng không thuận mắt, ngay cả mẹ tôi cuối cùng cũng chịu không được. Dưới cơn giận dữ đem tôi đưa đến quân đội hoàng gia tự sinh tự diệt. Thời gian anh cảm thấy phiền, là lúc cô bắt đầu sống nhàm chán. Cô vào ở trong một căn phòng xa hoa, mặc quần áo cao quý, có nhà mới, trở nên ngạo mạn, hư vinh. Có lần ở trên đường thấy cô chỉ là kinh, ngạc thoáng nhìn, vội vàng xuống ngựa tìm kiếm lại không thể tìm được. Đứng ở trên đường cái người đến người đi, tôi hỏi chính mình, đây là làm sao vậy? Rốt cuộc tôi muốn làm cái gì? Tôi nghĩ, nhưng cũng nghĩ không ra đáp án. Sau đó, ở tại vũ hội của vương tử, một khắc gặp lại cô kia, trái tim như nai con nhảy loạn, vui mừng quá mức. Nói tới đây, anh cười khổ, từ nay về sau, nghĩ lại mà kinh. Seriranda giật mình, vừa muốn nói chuyện thì Isaac đã nói tiếp. Trăm phương, nghìn kế chọc giận khiến cô chán ghét, hao hết tâm tư cản trở cô rời đi, nhưng cuối cùng vẫn không thành. Sau đó lại lặp lại phiền chán lúc trước tích tụ tìm kiếm, ngay tại lúc tôi nghĩ rằng tôi nhất định sẽ uất ức mà chết như vậy, không thể nhìn thấy cô thì anh họ của tôi nói. Anh ta có một kẻ tình địch tên là Louis. Isaac đột nhiên cầm tay cô, đem cô kéo đến trước người mình. Vì thế cô khiếp, sợ phát hiện hai tay anh đều đang run, không ngừng run, vẻ mặt. Cũng thực phức tạp, mang theo thất lạc mà vui mừng, nhưng cũng mang theo đau đớn khó có lời nói rõ. Anh cúi đầu, đem mặt vùi vào trong tay cô. Rất chậm nói, nếu tôi cứ chết đi như vậy, em có thể tha thứ cho tôi hay không? Seriranda chấn động thật mạnh, vội vàng nói, anh sẽ không chết, tin tưởng tôi, tha thứ tôi đi, Sisi, tôi không thể mang theo oán hận của em rời đi. Như, vậy, tôi sẽ không cam lòng, thực rất không cam lòng. Thanh âm của anh càng ngày càng thấp, cuối cùng thân thể đột nhiên ngã về một phía, đóa ông lao, phách, một cái lại lần nữa rơi xuống. Khoan thứ ta yêu ngươi mà có tội. Góc chuyện audio.com. Cùng rơi xuống là áo choàng chỉ bạc của cô. Đồng từ Seriranda khuếch đại tới mức lớn nhất, sau đó, nghe thấy thành âm. Mình la lên, Isaac, người tới cứu mạng, bọn người hầu trong thành Mira nhất thời hỗn loạn. Isaac bị nâng vào nhà, thầy thuốc Ano đang tắm rửa, mới khoác tạm khăn tắm đã bị mời vào phòng bệnh, vẻ mặt Eric mê mang nói. Đây là có chuyện gì? Tôi chỉ là xoay người lấy thêm thảm một chút mà cậu ta đã gục rồi. Rất nhiều người chạy tới chạy lui. Sariranda ở ngoài hành lang phòng Isaac tốn rất nhiều khí lực mới khiến mình đứng thẳng được. Cô muốn khép hai tay lại nhưng tay vẫn run, cuối cùng chỉ đành phải sửa thành ôm đầu, sắc mặt càng ngày càng tái nhợt. Gặp quỷ, rõ ràng đã có chút khởi sắc, sao đột nhiên lại chuyển biến xấu? Xong rồi, việc này nếu bị gì biết, nếu cậu ta thực chết ở nơi này, phỏng chừng một nhà chúng ta đều sẽ bị Vera gia tộc oán hận cả đời. Khuôn mặt Eric U sầu đầy mặt nói thầm đi đến bên người cô. Thực xin lỗi, Louis tiểu thư, chắc là cô rất sợ hãi. Sariranda không nghe thấy, cô không nghe thấy, cũng nhìn không thấy. Thế giới của cô là một mảnh đen kịt, chỉ có trái tim là đang bùm, bùm, rõ ràng mà kịch liệt giống như lớp vỏ của quả bóng, càng thổi càng chặt, giấy tiếp theo sẽ nổ tung. Mặc kệ thế nào cũng cảm ơn cô, may mắn lúc ấy cô ở đấy mới có thể cho chúng tôi biết kịp thời. À đúng rồi, sắc mặt của cô rất khó xem, có muốn đi về nghỉ ngơi hay không? Ánh mắt đen thùi mở thật to, không có tiêu cự cũng không có đáp lại. Eric cảm thấy có chút kỳ quái, ở trong ấn tượng của anh, Louis vẫn là cái người hăng hái, vĩnh viễn mỉm cười, nhưng hiện tại cô lại nhìn chằm chằm cửa gỗ phòng bệnh, vẻ mặt khẩn trương, thất hồn lạc phách. Đúng rồi, đây là lần đầu tiên anh thấy bộ dạng cô mặc nữ trang, rất được nhưng là thực bất lực, ý muốn bảo hộ trời sinh thản nhiên dâng lên, anh lập tức phân phó một người hầu đi lấy một bình rượu brandy chờ. Người hầu kia đem rượu đến đây, anh mới đi đến trước mặt Sariranda, đem rượu brandy đưa cho cô nói, uống một ngụm cô sẽ cảm thấy tốt lên. Những lời này Sariranda nghe lọt được, vươn tay run run cầm bình rượu, mở nắp bình liền hướng miệng mình đổ vào. Eric giật mình hốt hoảng, vội vàng cướp về, hô, này, tôi chỉ nói cho cô uống một ngụm, không có nói cho cô uống cả một bình à, uống như vậy, không muốn sống nữa sao? Em họ tôi, đang không lại ngất xỉu, cô lại nối chân cậu ta, nói vậy, Melanie tiểu thư khẳng định sẽ hận tôi đến chết, bởi vì chính tôi lấy rượu cho cô. Chất lỏng nóng bỏng lao xuống ít hầu bắt đầu thiêu đốt, Sariranda bắt lấy cánh tay Eric giãy giụa nghiêng ngã đứng lên, sau đó lao chảy. Này, cô đi đâu đó? Eric vội vàng đuổi theo, lại thầm mắng câu gặp quỷ. Vừa, rồi vẫn ốm yếu giống như con mèo vô lực, bây giờ lại đột nhiên tỉnh táo, phụ nữ A, thay đổi thật mau. Sariranda chạy xuống cầu thang, phía tây, băng qua hành lang thật dài, lại đi qua cầu thang phía đông. Chạy lên lầu ba tòa thành, cuối cùng đứng ngoài cửa phòng hắc thủy tinh, bắt đầu dùng sức đập cửa phòng. Cũng không kêu to mà lấy tay đập từng cái một như là hoàn toàn không thấy đau, dùng hết sức đập. Eric vẫn đi theo cô, cho đến giờ phút này anh mới hiểu được cô đang muốn tìm John, nhưng mà cửa phòng phát ra tiếng vang bang bang thật vang. Quanh quẩn ở mọi nơi trong con đường hành lang yên tĩnh lại không thấy. Ai ra mở cửa, cái kia, gocchuyenaudio.com. Tôi nói, cô tìm John tiên sinh làm gì? Anh ở một bên tò mò hỏi. Sariranda cắn môi dưới, không có trả lời anh mà tiếp tục đập cửa, hai bàn tay đều đỏ lên, Eric cũng nhìn không được nữa, cầm lấy tay cô, gấp giọng nói. Đừng như vậy, bình tĩnh một chút, John tiên sinh, không có ở đây, cô gõ cửa như vậy cũng vô dụng. Anh ta, Sariranda rốt cục cũng mở miệng, thanh âm khàn khàn như tàn bố. Vì cái gì không ở đây? Sao anh biết? Eric nhíu mày, một bên nói. Đại khái là thấy ban đêm trời, đẹp cùng phu nhân xinh đẹp của anh ta ra ngoài tản bộ. Hoặc là nhận lời mời đến thăm của ai đó, cũng có thể là đi bàn chuyện làm ăn, cô cũng biết anh ta là đại thương nhân mà. Tản bộ cái quỷ, đến thăm cái quỷ, bàn chuyện làm ăn cái quỷ, anh ta là chim cũng không phải là con người, tất cả đều là do ma pháp biến ra, trong nháy mắt có thể thu phục, căn bản không cần ra ngoài. Nhưng hiện tại anh ta không có ở đây, chỉ có một nguyên nhân, anh ta đang trốn cô, cố ý trốn cô. Quả nhiên cô nhất thời bị ma quỷ ám ảnh nên mới dễ dàng tin lời của anh ta, nghĩ rằng anh ta sẽ giúp cô, tất cả hết thảy chỉ là muốn dụ cô rơi vào bẫy mà thôi, làm cho cô ôm ấp hy vọng, lại tận mắt nhìn nó vỡ nát. Tại thời điểm cô thống khổ cần giúp đỡ nhất lại vứt bỏ cô. Sariranda thét một tiếng chói tai, lấy tay bưng kín mặt mình. Đó là một loại cảm giác sụp đổ tiêu tan, làm tất cả tinh thần của cô đều chết tại khắc này. Hugo yêu nghiệt kia quả nhiên lợi hại hơn mọi nhân loại, nào có nhân loại nào có thể làm tổn thương cô đến tận đây. Mất hết can đảm, cô cứng ngắc xoay người từng bước một trở về. Eric khẩn trương đi theo, sợ cô lại làm ra hành vi gì kỳ quái. xuống lầu, xuyên qua hành lang, lên lầu, khi đến thì nhanh như chớp, khi về lại như người mất hồn. Cánh cửa gỗ màu xám nắng, lầu 2, căn phòng thứ 3. Cô cuối cùng vẫn về tới nơi này. Nơi này, vốn là 3 ngày trước cô đã đẩy cánh cửa ấy ra, trong đó có 14 năm ký ức cô trưởng thành. Mà giờ phút này, nó đang chậm rãi chết đi. Cô ngồi xổm xuống, lưng dựa vào vách tường, vòng tay ôm lấy chân mình, cảm thấy thật lạnh. Tất cả nhiệt lượng mà rượu brandy mang đến lúc nãy tựa hồ đã biến mất trong quá trình bôn chạy vừa rồi, lưu lại chỉ có hơi lạnh thấu xương, khối lạnh kia thẩm thấu vào lục phủ ngũ tạng, ngay cả máu. Đều trở nên thật lạnh lẽo. Eric nhìn cô đang lạnh run, khi đang phát sầu không biết nên nói thế nào cho phải thì. Melanie xuất hiện, nhất thời anh giống như nhìn thấy cứu tinh liền vội. Nghênh đón, Melanie tiểu thư, cô tới vừa lúc, mau qua xem bạn của. Cô, bộ dáng của cô ấy thực không thích hợp. Melanie đi đến bên người Sriranda, ôm lấy vai cô, nhẹ giọng hỏi. Cici, em làm sao vậy? Thanh âm của cô ôn nhu thuần hậu, có năng lực yên ổn lòng người. Sriranda dại ra ngẩng đầu lên, trong mắt lòe ra lệ quang, thần kinh vẫn căng thẳng. Rốt cục có thể tìm nơi dãy bày. Melanie, chị ở đây. Melanie cầm tay cô, trên mặt cô nổi lên một loạt biến hóa, giống như một chiếc mặt nạ cứng ngắc chậm rãi, từng chút một bong ra, biến thành bột phấn dần. Dần trôi đi, mà phía dưới mặt nạ chôn sâu nổi yếu ớt mà không người nào biết hơi chút đụng chạm sẽ tạo thành thương tổn. Em, cô, cầm ngược lại tay Melanie, giống bị cái gì chặn lại ít hầu, liều mạng. Hít vào mới có thể nói ra những từ phía sau. Thật, sợ hãi, tâm Melanie nhất thời đau đớn, nhìn bộ dạng lúc này của Sriranda, nghe. gocchuyenaudio.com, Sriranda nói ra những lời này, cô cảm thấy thật bi thương, vội vàng đem. Cô ấy ôm vào lòng, em rất sợ hãi, Melanie, Sriranda ở trong lòng cô nói không nên lời. Không có việc gì cưng à, cô vuốt ve tóc của cô ấy, ôn nhu an ủi. Sriranda thấp giọng nói, em cảm thấy dường như mình đã quay về thời điểm 10. Bà tuổi cũng có một ngày như vậy, cũng là ngồi như vậy, nghe từng thanh âm ho khan của cha bên kia cánh cửa. Ông vẫn ho, em nghe xong mà thực sợ hãi. Melanie sợ run một chút, lại sao, đó, ông không ho nữa, em đi vào thì thấy ông nằm yên ở trên giường, đã. Chết, đêm hôm sinh nhật 14 tuổi của Isaac là một đêm đáng sợ. Nhất mà trong cuộc đời cô trải qua cũng là một lần duy nhất cô khóc. Mà giờ phút này cô ngồi ở bên ngoài cánh cửa phòng Isaac cảm giác như. Vậy lại lần nữa xâm chiếm, đáng thương thay cô lại không hề có lực chống đỡ. Khi rời đi Maya, cô dứt khoát quyết tuyệt vứt bỏ hết tất cả, sau khi đến Oka Biscay, cũng có lúc ngẫu nhiên nhớ tới nhưng liền. Nhanh chóng quăng ra sau đầu, khi anh bình an thì cô hận không thể tận, lực rời xa, nhưng khi anh vừa xảy ra việc thì cô lại sốt ruột hơn bất cứ ai. Tưởng tượng bên trong cánh cửa kia là một hồi đấu tranh sinh tử là. Cô lại như nghe thấy thanh âm ho khan của ba ba. Một chút như từng cây châm đâm vào lòng cô, đau đớn không chịu nổi. Huống chi, cô còn nói ra những lời nói quá đáng như vậy với Isaac. Sriranda, chúng ta đừng cãi nhau được không? Tôi không nghĩ cãi nhau với cô. Tôi nghĩ anh đã lầm, cảm tình của chúng ta còn không có tốt đến mức có thể cãi nhau. Có thể hòa hảo không? Tôi nghĩ, không cần thiết. Dưới ánh trăng sáng trắng, thiếu niên mở to đôi mắt hỏi cô. Nếu tôi cứ chết đi như vậy, em có thể tha thứ cho tôi hay không? Nếu tôi cứ chết đi như vậy, em có thể tha thứ cho tôi hay không? Nếu tôi cứ chết đi như vậy, em có thể tha thứ cho tôi hay không? Những lời này như âm thanh nguyền rủa đáng sợ, máu tươi đầm đìa hiện ra trước mặt cô. Cô nhìn anh ngã xuống, trơ mắt nhìn anh còn đang mỉm cười, đột nhiên trở nên không còn hô hấp, trái tim đau đến không thể thừa nhận, như là khi cha chết đi. Sriranda đột nhiên đứng lên, dọa Melanie cùng Eric phải nhảy dựng. Isaac, anh nghe rõ cho tôi. Cô đối diện với cánh cửa tay nắm thành quyền, dùng hết khí lực toàn thân cao giọng hô. Vừa rồi anh hỏi tôi một vấn đề, hiện tại tôi trả lời. Nếu anh cứ chết đi như vậy, tôi tuyệt đối sẽ không tha thứ cho anh. Melanie cùng Eric liếc mắt nhìn nhau một cái. Đừng nghĩ có thể đắc ý như vậy, dựa vào cái gì? Anh tra tấn tôi suốt 14 năm, một câu rất xin lỗi liền có thể bù lại tất cả dĩ vãng sao? Tôi nói cho anh biết, có bản lĩnh liền sống sót cho tôi. Không phải anh không cam lòng sao? Nếu không cam lòng, vậy phải sống cho tôi. Nghe, thấy không, Isaac Vera, cho tới nay, đều là anh ra lệnh cho tôi, hiện tại đến phiên tôi lệnh cho anh. Muốn tôi tha thứ thì phải sống cho tôi, phải sống, cùng lúc đó, trong một căn phòng khác của thành Mira, phòng, Từ Chân Châu, Bíp đem một cái hộp gỗ để trước mặt Han, mở ra trong hộp tràn đầy kim tệ. Điện hạ, phái tôi đến làm một cuộc giao dịch với thuyền vương, ngài ấy muốn dùng 1 triệu pharo để mua viên ngọc Artemis trong tay ngài. Han chậm rãi nhả ra một làn khói, nói, kỳ thật ta biết mấy ngày hôm nay, cái tên tiểu tử kêu Louis kia đang tìm kiếm bộ ngọc 12 thần Olympus này, không nghĩ tới Gary vương tử cũng có hứng thú với nó. Bíp cười nói, góc chuyện audio.com, những kiểu châu báu như thế này thì đương nhiên là phải siêu tập toàn bộ mới có ý nghĩa. Han không nói tiếp, ánh mắt nửa híp, Bíp còn nói, thuyền vương phú khả địch quốc tự nhiên sẽ không keo kiệt. Chỉ vì một viên ngọc, nếu ngài cho rằng cái giá này còn thấp thì cứ việc ra giá, vương tử chúng ta rất có thành ý, chuyện này. Han bắt chéo chân, mặt lộ vẻ khó xử, không phải vấn đề tiền nong. Như vậy là, Han đem thuốc dập tắt nói ra quyết định cuối cùng. Mời ông trở về bẩm báo, với Gary vương tử ta nguyện ý đem viên ngọc này bán cho ngài ấy. Bíp nhất thời vui vẻ, vừa muốn đứng dậy bắt tay với ông ta thì Han lại nói. Chỉ là không phải bây giờ, thuyền vương, đây là có ý gì? Bởi vì Louis cũng rất muốn viên ngọc này, nói là nói như vậy, nhưng mà không phải thuyền vương thực chán ghét hắn ta sao? Han hừ lạnh một tiếng, nguyên nhân như thế cho nên ta mới muốn kéo dài vài ngày mới bán, chỉ cần Artemis ở trong tay ta còn sợ tiểu tử kia không? Đến cầu ta sao, ta đã rất nóng lòng muốn nhìn bộ dạng cái tên kia đến. Cầu ta, ha ha, ha ha ha ha, ông ta bắt đầu ôm bụng cười lớn, biểu tình dữ tợn. Bíp một đứng bên nhìn ông ta cười như thế, không biết vì sao trong lòng đột nhiên dâng lên bất an, cho dù thân là đối thủ, cho dù ông hoàn toàn đứng về phía vương tử, nhưng gặp được loại tiểu nhân có thù tất báo này cùng cảm thấy đồng cảm thay cho Seriranda. Cô cũng quá không hay ho rồi. Ai không đắc tội, lại cố tình đắc tội với loại tiểu nhân này, hơn nữa ai không khiêu chiến, lại cố tình khiêu chiến với vương tử, ông giống như đã nhìn thấy kết cục bi thảm của cô. Cánh cửa màu xám nắng đột nhiên mở rộng ra, tất cả mọi người bên ngoài đều ngây ngẩn, còn chưa có phản ứng lại liền. Thấy bác sĩ Ano nhô đầu ra, sau khi quét qua một vòng tất cả khuôn mặt của mọi người ở đây liền nhìn thẳng Seriranda nói. Cô chính là, Seriranda tiểu thư, bị điểm danh, Seriranda không khỏi nắm chặt vạt áo của mình. Cô vào đi, bác sĩ Ano mở cửa ra tạo thành một con đường thông vào. Một bên Eric vội vàng hỏi, thế nào, em họ tôi, cậu ta thế nào? Bác sĩ không nói chuyện, chỉ là lắc lắc đầu. Một động tác rất nhẹ này thôi cũng đủ làm cho mọi người chấn động thật. Mạnh nhất là Seriranda, sợ hãi lan tràn trong mắt cô, đồng tử của cô lại bắt đầu phóng đại, biểu tình trở nên vặn vẹo thống khổ. Sau đó, Seriranda đẩy mạnh bác sĩ Ano ra, vọt vào. Eric cũng muốn đi theo thì Ano lại ngăn ở trước mặt anh, cũng đóng cửa. Lại, nói, về phần những người khác, ở đây chờ đi. Hiện tại tôi trở về, mặc quần áo, không có sự cho phép của tôi thì không ai được vào. Cặp chân thon dài dưới khăn tắm dang rộng chân đi về hướng cầu thang. Melanie còn nghe văng vẳng tiếng anh ta thấp giọng mắng cái gì, quay đầu nhìn Eric lại phát hiện anh ta còn khiếp sợ và mê hoặc hơn so với mình. Cái kia, em họ tôi có quen với bạn cô sao? Cô nghĩ nghĩ, gật đầu. Chẳng lẽ cậu không biết sao? Biết cái gì, Seriranda đi ra từ viên Caesar, cũng chính là quan hệ thiếu gia nữ bộc. Cảm Eric nhất thời như rớt rụng, trong phòng ánh sáng chỉ được duy trì bởi chiếc đèn dầu nhỏ. Tiêm đèn bị giảm đến mức thấp nhất càng làm cho căn phòng thêm phần u ám. Màn giường che hờ một bóng dáng mờ ảo, Seriranda phải tốn một khí lực rất lớn mới bình ổn được hô hấp của mình, lúc này. Cô mới chống đỡ thân mình hoàn thành đoạn đường từ cửa đến giường, sau. Góc chuyện audio.com, đó chậm rãi nhẹ nhàng ngồi xuống mép giường, màn giường xa, tanh, rõ ràng nhẹ đến mức không thể cảm thấy được sức nặng, nhưng khi cô vươn tay muốn vén lên lại cố thế nào cũng không vén lên được, cuối cùng đành buông lỏng tay xuống, chui đầu vào trong chiếc đệm mềm mại ngay. Cả muốn khóc cũng khóc không được, là bi thương, một loại bi thương đến chết lặng, loại cảm xúc này là bạn cũ của cô, mỗi lần đều sẽ chọn đúng thời điểm khi cô độc nhất tới chơi, giống như mang theo dao găm, mà nghiền trái tim của cô không thể cự tuyệt, chỉ có thể cắn. Chặt răng yên lặng thừa nhận, tôi rất sợ hãi, cô dựa vào, giường, nghe thanh âm của mình phiêu lãng trong không khí, có cảm giác mềm nhẹ giống như nói mê, thậm chí còn không rõ vì cái gì mà mình phải. Sợ hãi như vậy, cho dù anh chết thì thế nào, tôi cũng sẽ tiếp tục sống, tiếp tục hoàn thành tất cả các việc tôi muốn làm, sẽ không có gì thay đổi, nhưng, rõ ràng không có thay đổi, vì sao còn cảm thấy đau đớn đến. Thế, Isaac thiếu gia, anh có thể nói cho tôi biết đây là vì cái gì? Không, trong phòng thực im lặng, chỉ có thanh âm của một mình cô, sâu kín quanh quẩn. Tôi tự hỏi chính mình, đến cuối cùng tôi muốn cái gì? Tôi muốn có tiền, tôi muốn rất nhiều tiền, sau đó dùng số tiền này làm cho cuộc sống của mình trở nên an nhàn, tôi không muốn lại đau thương, tôi không muốn lại trải qua cái cảnh trơ mắt nhìn người thân chết đi mà không có năng lực để cứu giúp, nhưng hiện tại rõ ràng tôi có nhiều tiền như vậy, nhưng vì cái gì vẫn không có một chút biện pháp nào? Vì cái gì vẫn sẽ mất đi? Isaac, anh chính là một con quỷ, từ nhỏ đã thế. Chỉ lo mỗi cảm thụ của riêng mình, một chút cũng không lo lắng cho người khác, ngay cả chết cũng thế. Tầm mắt của cô không có tiêu cự nhìn, ngọn đèn trên đầu giường, ngọn đèn leo lét ánh lên mặt cô, mờ mờ ảo. Ảo, nhưng, tôi còn chưa, tha thứ cho anh mà. Isaac, tôi tha thứ cho anh, bởi vì tôi không thể để cho anh rời đi mà mang theo. Oán hận của tôi cũng giống như anh, không cam lòng, tôi. Ta không tha, cô rốt cục cũng khóc. Tiếng khóc nức nở như cái đêm 4 năm trước, thống khổ mà đau đớn. Một bàn tay vươn ra từ trong màn giường, chậm chạp do dự, cuối cùng vẫn rơi xuống mái tóc của cô. Sriranda sợ tới mức lập tức nhảy dựng lên, gương mặt đầy nước mắt trừng mắt cánh tay kia. Nghe thấy em nói ra ba chữ tôi không tha, mặc dù tôi thật sự đã chết, cũng không có tiếc nuối. Theo giọng nói khàn khàn phát ra là mảnh che bị nhấc lên, lộ ra ánh mắt của Isaac. Đó là một cặp mắt vì vui sướng mà sáng ngời. Đầu óc nhất thời trống trỗng vài giây, sau đó giống như bức họa nhuộm đẫm tầng tầng sắc thái, khuếch tán lan rộng ra. Cô nhìn ngọn đèn cố ý vẹn thấp, nhìn mặt sàn sạch sẽ không có một tờ giấy. Hộp thuốc đặt ở một bên trên bàn tuy được mở ra nhưng những thứ bên trong cũng không hề được động tới chút nào. Trong không khí cũng không có vị thuốc, cửa sổ còn mở, có một làn gió thổi vào làm cho chiếc mành không ngừng phất phơ, tất cả mọi thứ đều nói rõ nơi này không có trải qua một hồi cứu người kinh tâm động phách nào, nhưng vì cái gì lúc trước cô không có nhìn ra, anh không có chết, bởi vì sợ hãi mọi thứ đang thấy là ảo giác, cô nhanh lên tiếng để xác nhận. Isaac ôn nhu cười, thấp giọng đáp lời cô, nếu đã chết sao còn có thể nghe những lời nói thật lòng của cô. Sriranda cái hiểu cái không a một tiếng, gật gật đầu, đột nhiên giống như phát. Góc truyện audio.com, điên nhảy dựng lên, kéo cái gối đánh thật mạnh vào đầu anh. Anh dám gạt tôi, Isaac Vera, anh cư nhiên dám gạt tôi, lấy loại chuyện này mà gạt tôi, dùng cái chết đến bức tôi, thật ti bỉ, thật ti bỉ. Thật ti bỉ, cô liên tục nói ba câu rất ti bỉ, vẻ mặt từ cực độ bi thương chuyển thành cực độ phẫn nộ. Ai nha, đau đau đau đau đau. Isaac vội vàng ôm lấy đầu, cũng không dám trốn, ngoan ngoãn để cô đánh. Đau, anh cũng biết đau, cái đau này tính là cái gì, so với mọi cảm xúc tôi trải qua vừa rồi cũng không bằng một phần vạn, anh vẫn nên chết. Quách, đi, cô ném gối, xoay người muốn đi. Isaac bất chấp trên đùi còn cột băng vải, lập tức lao qua ôm lấy thắt lưng của cô. Trong nháy mắt cảm giác phức tạp dị thường, cô nhìn bóng anh cùng cô quấn quýt, trên tường, kéo dài rất dài, tại trong không gian hôn ám, tâm chợt phiêu phiêu đãng đãng, có chút tối tăm, lại có chút không biết nói gì cho. Phải, thực xin lỗi, Cici, tôi có thể giải thích. Buông, tôi giải thích tôi sai rồi, nhưng em hãy nghe tôi giải thích. Bởi vì, trong lòng biết một khi buông tay liền không còn cơ hội tới gần cô, bởi. Vậy Isaac dùng sức ôm lấy, không cho cô dễ dùa. Sriranda cắn răng, cười lạnh, tốt, anh giải thích cha, tôi thật muốn nghe xem anh sẽ giải thích thế nào. Isaac thở dài, khi lại nâng mắt lên, vẻ mặt trở nên ảm đạm nói không nên lời. Bởi vì tôi không còn biện pháp khác. Hai hàng lông mày của Sriranda nhướng lên, chờ dịp phát hỏa, thanh âm bi ai của Isaac lại tiếp tục vang lên. Cici, em chưa từng cho tôi cơ hội, một cái cơ hội có thể chân chính tới gần em, thẳng thắn thành khẩn đối diện lẫn nhau, không phải sao? Sriranda ngẩn ra, cảm xúc, nguyên bản như bọt khí sôi trào, lập tức lắng đọng xuống. Cô xoay người, nhìn nửa người mình đều bị Isaac bao quanh, trong lòng giống như bị cái gì đó nhợt nhạt xẹt qua. Nếu tất cả có thể thay đổi tôi. Thật hy vọng mình không phải là thiếu gia của viên Caesar, mà em cũng không phải là nữ bộc. Nếu tôi có thể sau thời điểm 16 tuổi mới gặp em, ta nhất định sẽ không bướng bỉnh ác liệt chọc giận em khiến em chán ghét, nhưng mà chúng ta quen biết nhau thật sự lâu lắm, 14 năm sớm chiều ở chung, làm cho toàn bộ khuyết điểm của tôi bại lộ toàn bộ, bởi vậy, ở trước mặt em tôi không hề có hình tượng đáng nói. Isaac cười khổ, trong ánh mắt hiện ra cảm xúc mềm mại, nhẹ nhàng mà hỏi, nhưng, Cici, cái kẻ vĩnh viễn khi dễ em, trêu cợt em, không có mắt nhìn, ăn chơi trác táng, chính là chân chính, hoàn hoàn toàn toàn là. Tôi, Isaac Vera sao? Sariranda hạ ánh mắt, lông mi tạo nên một chiếc bóng mờ che lấp biểu tình giờ phút này của cô. Từ sau khi sự kiện ở bến tàu phát sinh, quan hệ giữa chúng ta cũng đi tới. Cục diện bế tắc tôi nghĩ muốn xoay chuyển, nhưng tôi cũng biết nếu tôi trực tiếp hỏi em, đáp án của em khẳng định là không. Bởi, vậy anh liền giả chết gạt tôi. Sariranda không thể tin nói. Trò đùa này, anh không biết là quá lố sao? Là chết a, là đem tất cả quy kết thành tử. Vòng A, trên thế giới không có chuyện gì tàn khốc hơn chuyện này. Isaac trầm mặc cuối cùng thấp giọng nói. Hãy tha thứ cho tôi. Sariranda một ngụm cự tuyệt. Tôi sẽ không tha thứ cho anh. Khuôn mặt Isaac nguyên bản cũng rất tái nhợt sau khi nghe thấy những lời này lại càng xám cho. Đúng vậy Isaac thiếu gia, tôi không thể không thừa nhận bố cục anh bày cho. Tôi rất tốt bức tôi nói ra những lời trong lòng, khẳng định anh sẽ cảm. Thấy rất đắc ý, nhưng nếu anh cho là cứ chết như vậy thì quan hệ giữa. gocchuyenaudio.com, chúng ta sẽ khởi tử hồi sinh từ nay về sau được cải thiện, vậy thì anh. Sai lầm rồi, Isaac cắt đứt lời cô, từ từ tôi không hiểu, được ý em tôi cũng không tưởng như vậy có thể bắt được em. Tôi nói rồi, tôi chỉ là cần một cơ hội. Cơ hội gì? Ánh mắt, sắc phỉ thúy nháy mắt biến thành xanh lục. Isaac dùng thanh âm trầm thấp cực kỳ thận trọng nói. Một cái cơ hội cho tôi một lần nữa tới gần em. Không cần vừa thấy mặt liền tránh đi, vừa tiếp xúc liền bỏ chạy một. Yêu cầu hòa hảo liền không nhìn, vừa mời cầu tha thứ liền cự tuyệt. Tay anh ôm thắt lưng của cô chậm rãi buộc chặt trầm ổn mà kiên quyết. Tựa như bây giờ, không cần dãy. Sariranda bình tĩnh đứng yên trong lòng anh, hồi lâu cũng không động đậy, nhưng. Mà trong ánh mắt nhìn phía vách tường đã có vài phần bi ai. Cô thấy thật đáng sợ, rõ ràng hẳn là phải sinh khí, hẳn là phải phẫn nộ. Nhưng khi bị anh đụng chạm, cả người liền không thể nhúc nhích giống. Như bị hóa thạch, Sariranda, Isaac nỉ non cúi đầu, dùng môi hôn tay cô, một lần niệm. Sariranda, tên của cô từ trong miệng anh phát ra, rõ ràng là thanh âm từ tính dễ nghe. Lại như chú ngữ cuốn lấy lòng cô từng cái âm tiết trầm thấp lưu luyến. Như ma âm tiến thẳng một đường. Da thịt bị anh hôn như bị hỏa thiêu, đau đớn. Isaac ngẩng đầu, lộ ra một bộ dáng đáng thương hề hề, nhìn cô nói. Đừng đi, tuy rằng vừa rồi lừa em, nhưng trên đùi tôi bị thương là thật một chút cũng không thể động đậy, đau đến đòi mạng, em xem, có phải phù. Thũng giống chân voi rồi hay không? Anh lại bày ra bộ dạng này. Yêu nói dối, thích làm nũng, vì đạt được mục đích dùng bất cứ thủ đoạn tồi. Tệ nào, đúng vậy, đây là định nghĩa về anh của cô. Nhưng mà cũng như, lời anh nói, cái kẻ vĩnh viễn khi dễ em trêu cợt em, không có mắt. Nhìn, ăn chơi trác táng, chính là chân chính, hoàn hoàn toàn toàn là. Tôi sao, đối với vấn đề này, cô không cách nào trả lời. Si, anh vô cùng thân thiết gọi tên của cô tựa đầu gối lên vai cô, sau đó. Một chút như con mèo nhỏ cọ cọ, ngay tại khoảnh khắc bờ môi của anh tiếp xúc với cổ cô, Sariranda đột nhiên xoay người, một tay đẩy anh. Ra, Isaac nhất thời mất thế, mặt sàn chạm đến đùi phải kêu ra tiếng. Cửa phòng lập tức bị phá ra, Eric vô cùng khẩn trương vọt vào hỏi. Làm sao vậy? Phát sinh chuyện gì? Bị người ngoài thấy một màn xấu hổ, Sariranda lại tức giận nói không nên. Lời, lấy gối đầu ở một bên đánh trên người Isaac lại cách gối đầu đạp. Mạnh cho anh một cước thế này mới xoay người chạy nhanh ra ngoài. Lưu lại một phòng ngươi trợn mắt há hốc mồm. Vẫn là Eric phản ứng nhanh, vội vàng tiến lên ôm Isaac trở lại giường. Em, họ cậu làm sao vậy? Sariranda cũng quá ác độc, người cũng đã sắp bệnh, chết còn dùng sức đạp như vậy. Cậu làm chuyện gì mà khiến cô ấy tức, giận như vậy? Isaac đau đến nhếch miệng không những không, ảo não mà khóe môi còn ẩn hiện ra vài phần đắc ý cười cười nói. Anh, thì biết cái gì cô ấy không phải tức giận, dùng sức đạp cậu như vậy mà còn không phải tức giận. Cô ấy chẳng qua là thẹn thùng thôi. Isaac ôm cái gối còn lưu lại dấu hài, mơ màng, cuối cùng còn thêm một câu. Anh không hiểu, Eric, mở to hai mắt nhìn, ông trời, người trên giường là em họ của anh ư. Hàng năm luôn dùng một tháng để đến nhà anh ở, bởi vậy cũng có thể nói. Là từ nhỏ đã lớn lên cùng nhau, nhưng chưa bao giờ thấy anh có biểu. Tình ôn nhu như vậy, gocchuyenaudio.com, tuy rằng giảo hoạt như trước nhưng mặt mày trong, suốt trong trẻo như nước, từ từ cậu ta không phải sắp chết sao. Một người chết còn có thể có ánh mắt như vậy. Eric hậu chi hậu giác a một tiếng, giống như gặp quỷ nhảy dựng lên kêu. A, chẳng lẽ cậu, vừa rồi cậu đều là giả bộ. Isaac chớp chớp lông mi, giống như kinh ngạc nói. anh họ tôi quen biết anh nhiều năm như vậy, nhưng hôm nay là ngày mà anh thông minh nhất nha. Eric nghe xong, không còn từ gì để nói. Mà bên kia, một hơi hướng về phòng của mình, Sariranda dùng sức đóng sầm. Cửa phòng, Ngọc Bích tiến vào phòng ngủ thấy cái gối đầu lại phiền não. Cầm lên vứt đi, đến khi không còn chiếc gối nào nữa mới ngồi vào bên mép giường, lấy tay che mặt mình. Mặt thực nóng, như là phát sốt, lớn như vậy, đây là lần đầu tiên cô cảm thấy mất mặt như thế. Thực phẫn nộ, thực quẫn bách, lại có chút mềm mại không hiểu. Ánh trăng xuyên thấu qua cửa sổ chiếu vào trong phòng, cô chậm rãi buông tay nhìn về phía chiếc gương trên bàn trang điểm. Rõ ràng hẳn là phải xấu hổ bất an, hẳn là phải tức giận, nhưng hình ảnh trong gương lại hoàn toàn không phải như vậy. Cô lặng lặng ngồi nơi đó, đôi mắt trầm tĩnh, khóe môi kéo nhẹ, kia không phải tức giận, không phải quẫn bách, không phải thẹn thùng, lại càng không phải tuyệt vọng, mà là vui sướng cùng cảm ơn thiết thiết thực thực. Vô luận như thế nào thì anh cũng không có chết, anh còn sống, đây là tin tức tốt nhất. Về phần anh, về sau lại nói, tại một khắc này, cô muốn đem phần vui sướng này bảo tồn cho riêng mình, không cho bất cứ nguyên nhân nào phá hủy. Sariranda thở ra một tiếng thật dài, mỏi mệt ngã người về phía sau. Trong một đêm mà trải qua nhiều vui buồn như vậy, trái tim có chút không chịu nổi. Đang kêu la muốn nghỉ ngơi, nhưng ông trời không, chịu lòng người, cô vừa nằm xuống trong chốc lát liền nghe thấy thanh âm vỗ cánh, mở to mắt lại thấy một vầng ánh sáng tím bay vút qua, ở giữa không trung, biến lớn, rơi xuống đất nhẹ không tiếng động. Hugo vừa rồi điên cuồng tìm anh ta lại không thấy bóng dáng, bây giờ lại tự động đến đây. Đã xảy ra chuyện, Sariranda. Câu đầu tiên Hugo nói chính là câu này. Sariranda miễn cưỡng nâng mi, a, thật khó, anh ta cũng biết đã xảy ra chuyện. Bất quá, lúc trước khi đang nổi nóng tự nhiên là đối với nó vô cùng oán hận, vì cái gì khi cô đang cần giúp đỡ nhất lại cố tình không xuất hiện, nhưng hiện tại nếu đã biết Isaac căn bản không có gặp chuyện không may gì, bởi vậy cũng không tính là nó lừa gạt cô, tự nhiên tất cả tức giận cũng liền tan thành mây khói. Biểu tình của Hugo nghiêm túc dị thường, trầm giọng nói. Tôi mới từ Jacob trở về. Sariranda cả kinh, lập tức ngồi dậy. Mẹ và chị tôi đã xảy ra chuyện. Không phải các cô ấy, là Cinderella. Sariranda nhíu mày, cô ta xảy ra chuyện gì? Cô ấy đã gả cho Hera vương tử. Nỗi khiếp sợ do tin tức này mang lại một chút cũng không thua gì chuyện mẹ và chị gặp chuyện không may. Sariranda lập tức nhảy dựng lên. Cái gì, anh nói cái gì, anh cũng rất bất ngờ đi. Ta cũng vậy, chờ, khi, ta nhận thấy có chút không thích hợp mà chạy trở về, Cinderella cùng Hera vương tử đã cử hành hôn lễ long trọng, thậm chí trước đó một chữ cô ấy cũng không chịu đề cập với ta. Hugo có vẻ rất buồn bực, lo lắng, nói, quả thực không thể tưởng tượng được, Cinderella, cô bé đáng yêu mà, ta giáo dưỡng, chuyện gì cũng đều nói cho ta biết, tìm ta thương lượng. Gocchuyenaudio.com, toàn tâm toàn ý ỷ lại ta thế nhưng sẽ vì chuyện hôn nhân đại sự mà lừa gạt ta, hơn nữa, khi ta kiệt lực phản đối lại vẫn quyết giữ ý mình, không hối cải. Từ từ, Sariranda không thể không cắt đứt lời. Anh, vì cái gì anh muốn phản đối việc cô ấy gả cho Hera? Đối với chuyện cô ấy có ý với vương tử, không phải anh vẫn ôm thái độ duy trì sao? Nếu không cũng sẽ không biến ra một đôi hài thủy tinh, một chiếc xe ngựa bí ngô độc đáo như vậy. Hugo thở dài, có vẻ càng thêm khổ sở. Nếu vị vương tử kia xuất phát từ tình yêu mà cưới cô ấy, đương nhiên, ta sẽ không phản đối. Nhưng trong lòng cô cũng rõ, căn bản không phải như vậy, sao lại thế này? Sariranda nhanh hoạt động cân não, nghĩ tới nguyên do thực đáng sợ. Chẳng lẽ là bởi vì, thật bất hạnh, lại bị cô đoán trúng. Hera vương tử vẫn nghĩ đến Florence, nhưng từ sau thất bại trốn đi lần trước cậu ta càng bị trông giữ nghiêm ngặt, tuy rằng đã dùng mọi biện pháp, nhưng cuối cùng đều từng cái thất bại. Dưới tình trạng bất đắc dĩ này, cậu ta nghĩ ra kế sách. Giả kết hôn, đúng vậy, cưới vị. Truyền kỳ nữ lang thần bí xuất hiện ở vũ hội lần đó làm vợ quang minh chính đại dương cờ hiệu hưởng tuần trăng mật đến Florence, mà Cinderella cái cô ngốc kia bị tình yêu che mờ hai mắt như thiêu thân mà lao đầu vào lửa. Sariranda đánh một quyền lên đầu giường, phát ra một tiếng vang thật lớn, cắn răng nói, cô ta điên rồi, ta khuyên cô ấy thật lâu, nhưng không biết là từ khi nào cô ấy đã càng ngày càng không nghe lời nói của ta, biết rõ Hera không thương mình, biết rõ hôn nhân này không có hạnh phúc, cô ấy vẫn không gả không thể. Ta rất khó hiểu. Hugo ngồi xuống bên cạnh cô, như là bắt được cái gì an ủi, cầm lấy bàn tay cô thấp giọng nói. Hiện tại bọn họ đã khởi hành, đại khái ngày kia là có thể đến đây, đuổi kịp một ngày cuối cùng của Thương hội, Cici, cô có thể giúp ta khuyên nhủ cô ấy không? Ta nghĩ, có, lẽ cô ấy sẽ nghe lời cô nói. Ánh mắt Sariranda lóe lóe, biểu tình thay đổi, cuối cùng bỗng lạnh lùng nói. Không, tôi sẽ không khuyên cô ta. Chấm, Cici, con đường chính cô ta lựa chọn, cô ta cần tự mình gánh vác hậu quả chỉ có. Nếm qua đau khổ cô ta mới biết được đến tột cùng mình đã sai ở nơi nào. Cũng bởi vì trước kia mọi chuyện anh đều giúp cô ta quản cô ta mới trở nên không nghe lời anh nói như bây giờ. Anh còn muốn tôi dẫm vào vết xe đỗ của anh nữa sao? Tôi sẽ không đi khuyên cô ta, anh hết hy vọng đi, Cici, trong giọng nói của Hugo mang theo nhiều ý cầu xin. Sariranda ngẩng đầu nhìn mình trong gương, ánh mắt càng trở nên băng hàn. Nhưng, cô mở miệng từng chữ đều nói thật bi ai. Tôi lại muốn tìm Hera. Vương tử nói chuyện, tôi hỏi anh ta, vì sao anh ta lại làm ra chuyện tàn nhẫn như vậy? Chẳng lẽ chỉ là vì muốn tự do, là có thể không từ thủ? Đoạn đến tình trạng hy sinh một cô gái khi còn sống sao? Trong chuyện này, người chân chính làm sai là anh, mà Cinderella chẳng qua chỉ là đứa ngốc đáng thương trong tình yêu mà thôi. Vì cái gì cô mới rời đi nửa tháng liền phát sinh nhiều chuyện như vậy? Vì cái gì Hera, người mà cô còn thực thưởng thức lại trở nên đáng sợ như vậy? Hay là anh vẫn như thế, chẳng qua là lúc trước cô không có nhận rõ? Hoặc là nói, rõ ràng từ chuyện anh làm với Wabi liền nhìn ra manh mối, mà cô lại thủy chung không có chân chính đi tìm hiểu. Hera Vương, tử là người giàu ý tưởng của những nhà không tưởng, theo góc độ nào đó. Mà nói, anh ta so với tôi càng thêm tùy ý làm bậy. gocchuyenaudio.com Rất nhiều thời điểm, anh ta chỉ biết hành động nhưng không thể gánh vác hậu quả. Những đánh giá của Isaac đối với anh sâu kín vang lên, đồng thời đi vào còn. Có một câu khác, 14 năm sớm chiều ở chung, làm cho toàn bộ khuyết điểm của tôi bại lộ không thể nghi ngờ, bởi vậy, ở trước mặt em, tôi không hề có hình tượng đáng nói. Kỳ thật anh nói rất đúng, cô đối với anh cũng không công bằng. Cho nên khi cô nhìn anh thì cũng chỉ nhìn thấy toàn là khuyết điểm. Mà khi nhìn Hera lại chỉ nhìn thấy tất cả ưu điểm, chẳng sợ chúng nó kỳ thật chỉ là phù hoa, cô phạm vào sai lầm nghiêm trọng cỡ nào. Cô thậm chí còn cổ vũ Cinderella theo đuổi vương tử. Nếu lúc trước cô chưa nói vậy, nếu cô đem tất cả kế hoạch của cô với Hera nói hết cho Cinderella, nếu sớm cảnh giác một chút có phải sẽ không phát sinh tấn bi kịch này hay không? Trong lúc nhất thời, cô ảo não đến tột đỉnh. Môi Hugo động vài cái, muốn nói lại thôi, nhưng bàn tay nắm tay cô vẫn không có buông ra. Chuyện phía sau cô cùng anh đều không có đoán trước được, nhân trận bi kịch này, vận mệnh của bọn họ rốt cục cũng hoàn toàn liên kết lại cùng nhau. Ngoài cửa sổ, một đoàn mây đen kéo đến che lấp ánh trăng. Cách chương.